Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 181, chương 181, tử kỳ đến rồi. Tại Thanh Linh công chúa thét ra lệnh dưới, mấy tên vệ binh vây quanh Tần Mộc Thần. Tần Mộc Thần dừng bước, hắn quay đầu nhìn chằm chằm Thanh Linh công chúa. Đen trắng rõ ràng trong con mắt tản ra hờ hững vô tình quang mang. Ánh mắt lạnh như băng để Thanh Linh công chúa vô ý thức lui về sau một bước. Cảm giác mình giống như là bị một con dã thú cho để mắt tới. Lưng không hiểu nổi lên thấy lạnh cả người. Có điều rất nhanh, nàng thì đè xuống trong lòng kinh hoàng. Âm thanh lạnh lùng nói, Yến Song Ưng, ngươi là phạm nhân. Nếu như ngươi dám rời đi, cũng là xem thường ta đế quốc luật pháp. Bản cung thân vì đế quốc công chúa, có quyền lực tướng ngươi giết chết. Tần Mộc Thần kéo nhẹ khóe miệng, vậy liền cản ta một chút thử một chút. Bạch, trong tay màu đỏ thắm đại đao đột nhiên chấn động, rét lạnh đao mang chính là phun trào mà ra, như là từng mảnh màn sáng giống như tàn phá bừa bãi mà ra. Trong nháy mắt đem chung quanh binh sĩ nhấc lên bay ra ngoài. Hỗn trướng, cái kia trung niên tướng quân gặp Tần Mộc Thần như thế cuồng vọng. Hét lớn một tiếng, rút đao nhào tới, hư không bên trong, hai đạo sắc bén đao mang đụng vào nhau, phát ra trận trận tiếng oanh minh. Toàn bộ không gian đều xuất hiện từng vòng khí bạo tròn sương mù. Keng! Tần Mộc Thần lần nữa gần người mà gần, thi triển ra vũ kỹ hạ cơ bát khảm. Một chặt, hai chặt, mỗi một đao đi xuống khí thế liền tăng cường ba phần. Làm đến trung niên tướng quân liên tục lùi về phía sau. Trong lòng không ngừng kêu khổ, cảm giác mình tựa như là đang cùng một cái máy móc đánh nhau. Bành, theo thứ tám chém rớt dưới. Trung niên tướng quân miệng hổ đánh rách tả tơi, phun ra một ngụm máu tươi, té bay ra ngoài, mang đổ phía sau một mảng lớn binh sĩ, lại đồ ăn lại hư. Tần Mộc Thần liếc mắt trung niên tướng quân, thân hình nhất động, lướt ra ngoài phủ nha. Thanh Linh công chúa nổi trận lôi đình, một đám rác rưởi, đuổi theo cho ta, nhanh đuổi theo cho ta. Ngoặc kép, hệ thống. Tìm cho ta ra Thiến Thiến vị trí. Nhanh, lướt đi phủ nha về sau. Tần Mộc Thần vội vàng hỏi thăm hệ thống. Đã kiểm trắc đến Thiến Thiến tiểu thư lưu lại tung tích. Ngài có thể dùng quét hình hình thức xem xét. Hệ thống cấp ra đề nghị. Tần Mộc Thần vội vàng mở ra hai mắt quét hình hình thức. Liếc nhìn về sau. Quả nhiên ở bên cạnh một tòa tương đối vắng vẻ hẻm nhỏ thấy được từng sợi nhàn nhạt phấn sắc xương. Mù, thông hướng nơi xa, Tần Mộc Thần thôi động phong hỏa luân. Kết quả lại phát hiện không cách nào ngự không phi hành. Lúc này mới nhớ tới đế đô trên không có cấm chế chỗ. Tất cả phi hành pháp khí cũng không thể ngự không. Khẩn cấp phía dưới. Hắn bỗng nhiên thoáng nhìn nơi xa buộc lấy một thớt linh mã. Cũng bất chấp tất cả, trực tiếp cưỡi đi lên. Tuy nhiên trước đó không có cưỡi qua linh mã, nhưng dù sao có hệ thống tại, rất nhanh liền nắm giữ kỹ thuật bí quyết. Điều khiển, Tần Mộc Thần huy động dây cương, hướng về hẻm nhỏ đuổi theo. Lữ phủ, bên cạnh viện một tòa trong phòng. Thiến Thiến bị đặt ngang ở trên giường, hô hấp đều đều, con người bế thành một đầu tuyến, giống như tinh linh đồng dạng, áo yếm che mặt nữ nhân xóa đi đối phương trên mặt ngụy trang. Tán thán nói, Lữ công tử ánh mắt không tệ lắm, như thế trung linh tú khí nha đầu cũng không thấy nhiều. Đúng thế, bản thiếu gia có thể chướng mắt những cái kia tầm thường yêu diễm tiện hóa. Nhìn qua trên giường, hôn mê mềm mại xinh đẹp mỹ nhân, Lữ Hà Trúc nội tâm kích động không thôi, xoa xoa đôi bàn tay, liền muốn tiến lên, ấy, áo bím nữ nhân ngăn trở hắn, cười nhẹ nhàng nói, Lữ công tử, giao dịch của chúng ta cũng không thể trì hoãn a, người trước tiên đem bức họa kia lấy tới, ta liền giao người, gấp cái gì, trước hết để cho ta nếm thử tại chỗ có được hay không. Trộm bức họa kia không thể cuống cuồng a. Lữ Hà Trúc nóng vội vô cùng, gặp nữ nhân không tránh ra. Lữ Hà Trúc bất đắc dĩ thầm mắng một tiếng, nói, được, được, được, ta cái này cho ngươi đi lấy, nhiều nhất chờ ta hai chum trà thời gian. Nói xong, liền vội vã đi ra phòng. A, nam nhân a, áo tuyên nữ người trong mắt lóe lên một đạo khinh miệt. Quay đầu nhìn qua trên giường Thiến Thiến, nhẹ vỗ về mặt của đối phương chứng, lẩm bẩm nói, đáng tiếc, thật tốt một khỏa tươi ngon mọng nước cải trắng, muốn bị heo cho ủi. Chấm chấm, tại hệ thống truy tung phía dưới, rất nhanh Tần Mộc Thần liền đi tới một tòa có chút hào hoa phủ đệ. Cửa biển hiệu phía trên viết, Lữ Phủ, hai chữ. Đây là đô chỉ huy sứ Lữ Cương phủ đệ. Thân vì đế quốc nhị phẩm quan viên, phủ đệ chung quanh tự nhiên có cao thủ bảo hộ. Tần Mộc Thần túi dạo qua một vòng, đem phủ đệ đại khái quét nhìn một lần, tránh đi cửa chính, hướng về hộ vệ yếu nhất phía tây thiên môn trực tiếp cưỡi ngựa vọt tới. Giữ cửa hộ vệ thấy có người cưỡi ngựa xông vào mà đến, đều là giật mình, cho là mình bị hoa mắt. Có người vậy mà dám xông vào Lữ Phủ, uống lộn thuốc chứ. Không đợi hắn quát lớn, Tần Mộc Thần trong tay xuất ra vòng sắt tốt, trong nháy mắt thành dài, trực tiếp đem cửa ra vào hộ vệ cho quét ngang ra. Vọt vào cửa lớn, bạch, bạch, còn lại mấy tên hộ vệ vội vàng rút đao nhào về phía Tần Mộc Thần. Vạn kiếm quy tông, Tần Mộc Thần mũi chân tại bàn đạp phía trên một chút, cả người lướt về phía không trung, quanh thân bốn thanh chu tiên kiếm sáng chói vờn quanh, huyễn hóa ra vô số thần kiếm, như mưa to chiếu nghiêng xuống. Nóng vội Thiến Thiến an nguy hắn hoàn toàn không có nương tay, trực tiếp đem những hộ vệ kia cho chém giết. Phủ viện bên trong, một số nha hoàn người hầu nhìn đến xâm nhập đại khai sát giới Tần Mộc Thần, tất cả đều dọa đến hét dầm lên, thậm chí có người tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Tần Mộc Thần theo phấn sắc vũ khí, lướt trước người hướng bên cạnh viện. Giờ phút này, trong phòng, Lữ Hà Trúc lấy ra áo tím nữ nhân muốn bức họa kia. Bức tranh xem ra rất phổ thông, triển khai sau chính là từng tòa kiến trúc đồ, cũng không có cái gì hiếm lạ. Họa không sai đi, Lữ Hà Trúc hỏi. Ánh mắt một mực nhìn chằm chằm nữ nhân sau lưng Thiến Thiến, trong mắt phảng phất muốn dán đi lên giống như, tâm lý đoán chừng đã bắt đầu tưởng tượng. Nữ nhân cẩn thận kiểm tra một lần, trong mắt nhiễm lên từng tia mừng rỡ thái độ, đem bức tranh thu lại. Không tệ, chính là bức tranh này, người cái này hoàn khố công tử ngược lại là rất hữu dụng nha. Vậy chúng ta giao dịch. Lữ Hà Trúc cười hắc hắc nói, áo tuyên nữ nhân đi đến một bên, mời đi. Lữ Hà Trúc hít sâu một hơi, cất bước đi đến giường trước, nhìn qua như tinh linh người ngọc, trong mắt hiện đầy nóng rực chi sắc. Tiểu nha đầu, rốt cục đạt được ngươi, đây là duyên phận a. Lần trước nếu không phải cái kia nhỏ bé vũ chết bà nương cản trở, bản thiếu gia không cần chờ lâu như vậy. Có sát khí, bỗng nhiên, áo tuyên nữ nhân đồng tử co rụt lại, thân thể hướng về cửa phóng đi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, cánh cửa trực tiếp hóa thành tứ phân ngũ liệt, cuồng bạo kinh khí đem áo tím nữ nhân đẩy lui. Trong phòng cái bàn cũng tất cả đều chấn vì toái phiến. Là ngươi, nhìn tới cửa một mặt âm trầm Tần Mộc Thần, Lữ Hà Trúc ngây ngẩn cả người. Áo tím nữ nhân đè xuống sôi trào khí huyết, hoảng sợ nhìn chằm chằm cửa xuất hiện Tần Mộc Thần. Các hạ là người nào? Tần Mộc Thần quay đầu, thấy được trên giường Thiến Thiến, thấy đối phương cũng không có sự tình, tâm lý hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, lập tức trong hai mắt hiện lên một vệt huyết hồng, nhìn chằm chằm Lữ Hà Trúc. có ít người luôn yêu thích tìm đường chết. Lữ Hà Trúc tuy nhiên trong lòng bối rối, nhưng thấy đối phương chỉ có một người, không khỏi cười lạnh nói, thật là lớn gan chó, dám can đảm xông Lữ phủ, thì không sợ rơi đầu sao? Cái kia nữ hài ngươi không có tư cách đụng. Tần Mộc Thần dẫn theo Thanh Long Yển Nguyệt Đao, hướng về đối phương đi đến. Lữ Hà Trúc nghiêm nghị nói, Tuyết Di, đem tiểu tử này đi đứng cho ta đánh đoạn. Lão tử ở ngay trước mặt hắn, liền để hắn nhìn xem cô bé này lão tử có thể hay không đụng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.